Tiên Ma Đồng Tu, chương 1653 Quỷ Hẹp Hòi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa to mưa lớn, cuồng phong gào thét, bầu trời sấm sét vang dội, đây là một bức tận thế giống như cảnh tượng thế nhưng giờ phút này bầu không khí lại áp lực làm cho người không thở nổi. Mới vừa rồi còn tại vây công Diệp Tiểu Xuyên đám người những cái. Tia Cản Thi Thượng giờ phút này đều dừng tay, bọn hắn đều dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn xem bầu trời thượng nồng đậm mây đen hạ một đôi cực lớn vô cùng trắng bệch cự trường, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ cũng đều là xuất từ giỏi về nuôi dưỡng Tia Cản Thi gia tộc bọn hắn. Đối Huyền Anh kính sợ, vượt xa môn phái khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này cũng không nghĩ tới, tại đây Nam Cương nội địa, tại đây bão tố đêm khuya, cái kia được xưng nhân thế cuối cùng thần khí tuyệt thế nữ tử, vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Vừa rồi một chiêu kia U Minh quỷ trảo, lập tức đem một số trưởng lão cao thủ nghiền tại dưới chân trong đất bùn sinh tử không biết, cái này một thân U Minh quỷ đạo chi thuật tuyệt không phải bọn hắn những người này ỷ vào nhiều người có thể đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh sống vô số năm, nghe nói gần nhất mười mấy năm qua đạo hạnh lại có tinh tiến, tựa hồ đã vượt qua tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, đạt đến trong truyền thuyết chưa bao giờ có nhân sánh bằng tầng thứ 11 tu di chi cảnh. Nếu quả thật đạt tới tu di chi cảnh, đó chính là tương đối kinh khủng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ, có thể đánh ít nhất 3 cái linh tịch cảnh giới cao thủ tu vi không có cao một cấp chính là lực lượng gấp 3 gia tăng. Tu di cảnh, còn tại trường sinh cảnh giới phía trên, tương đương với ít nhất 3 cái trường sinh cảnh giới cao thủ, 9 thiên nhân cảnh giới cao thủ, ít nhất 27 linh tịch cảnh giới cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nữ nhân khủng bố thực lực, chỉ cần ta một đập chân, đoán chừng tam giới đều muốn run buổi sáng. Huyền Anh sắp tới sẽ tới Nam Cương, Diệp Tiểu Xuyên ngày hôm qua mới từ thiên giới trở về liền từ Phượng Nghi trong miệng đã biết tin tức này, về phần Huyền Anh bỗng nhiên đến Nam Cương làm gì, đây cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên có khả năng biết được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông muốn đều có thể đoán ra một thứ đại khái, khẳng định cùng Hạo Kiếp Chi Môn có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên không có tư cách đi quản Huyền Anh làm chuyện này, hiện tại hắn chỉ cần Huyền Anh trợ giúp chính mình thu thập đám này Cản Thi Thượng là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này am hiểu nhất đúng là cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thấy Huyền Anh đến, cả người kiêu ngạo tới cực điểm. Một cái sức lực la hét tối nay không tha đi một cái cá lọt lưới toàn bộ cho làm thịt. Gocchuyenaudio.com Tiền Sảng ý bảo chu vi Cản Thi Tượng trưởng lão không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lướt trên người trước ôm quyền chắp tay nói. Không biết chính là Huyền Anh tiền bối đại giá quang lâm tối nay có nhiều đắc tội chúng ta tương tây nhất mạch cùng tiền bối sở tu chi thuật vốn là đồng nguyên kính xin tiền bối hôm nay nhớ lại điểm ấy tình cảm cao hơn giơ lên quý tay, ngày sau. Tương tây nhất mạch chắc chắn báo đáp tiền bối, Huyền Anh thanh âm theo hư không truyền đến, chậm rãi nói. Người nếu như biết là ta đến, sẽ không nên, phải hỏi nhiều như vậy nói nhảm, hẳn là trước tiên mang theo thủ hạ của ngươi bỏ chạy, lúc này Hạo Kiếp tiến đến chi tế, nhân gian tất cả lực lượng cũng không nên dùng đến từ thương tàn giết, mà các ngươi cũng không chú ý nhân gian an nguy, vì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhỏ nhỏ thù riêng, liền vứt bỏ thiên hạ sinh linh cùng không để ý ta đây một lần đến Nam Cương, sở muốn xử lý vài món trong sự tình có một cái chính là cùng các ngươi tương tây nhất mạch có quan hệ. Tối nay ta không giết các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi tương tây nhất mạch có thể dùng đại cục làm trọng. Tiền Sảng đại hỉ ôm quyền nói, nhiều trước tiền bối, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không vui vẻ kêu lên, Huyền Anh cô nương, như vậy buông tha bọn hắn chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Tương Tây Cản Thi nhất mạch đã bị Thiên Diện Môn khống chế, bọn người kia một mực ở Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận bồi hồi ta xem là không có ăn cái gì tốt tâm, không chuẩn là muốn đầu nhập vào thiên giới cùng chúng ta nhân gian là địch chúng ta hay là trước ra tay vì cường, đem bọn họ cho đều làm thịt a. Vừa rồi ngươi là không có nhìn thấy, nếu như ngươi không có ra tay ta cùng ba vị này số 7 tổ chức thủ lĩnh, sẽ phải chết ở trong tay bọn hắn lúc ấy thật không nghĩ muốn thủ hạ lưu tình. Cho dù ngươi không muốn nhiều giết người, như thế nào cũng phải bắt sống mấy cái tù binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, ta giữ lại hữu dụng, ta cũng không tin, tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, bọn hắn không giao thay ra ai là giấu ở ta Thương Vân môn thiên diện môn gian tế. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi là tại giáo ta làm như thế nào sự tình ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, không có chút nào sinh khí, giống như là người chết vọng lại thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên rụt cổ một cái, hắn cuộc đời sợ nhất chi nhân chính là Huyền Anh, nghe thế quen thuộc lạnh lùng thanh âm, toàn bộ tiểu tâm can lập tức phốc phốc phốc nhảy không hề tiết tấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đàn bà thúi trái tim không phải dài ra sao? Như thế nào vẫn là lạnh băng băng như vậy? Diệp Tiểu Xuyên vừa nhỏ giọng nói mấy câu, cái ót thượng liền đã trúng một cái tát, bị hù lập tức chạy trối chết kêu lên. Đừng đánh nữa. Ta không bao giờ, nữa nói xấu về ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong mưa gió truyền đến một cái khác thanh âm cô gái, cùng Huyền Anh thanh âm bất đồng, nữ tử kia thanh âm rất nhẹ nhàng, rất mềm mại đáng yêu, bất quá tại mưa to gió lớn bên trong, thanh âm của nàng cũng có thể nghe rõ ràng, giống như là tại mỗi người trong đầu trực tiếp vang lên giống như. Chỉ nghe nàng kia từ từ nói, các ngươi còn không mau đi, gocchuyenaudio.com. Huyền Anh dễ nói chuyện, ta cũng khó mà nói lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Sảng kịp phản ứng, lập tức phất tay mời đến đồng bạn lui lại, nơi này thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần một Huyền Anh sẽ không dễ đối phó, hiện tại giống như Huyền Anh bên người còn có một tu vi sâu không lường được nữ tử tiếp tục đợi ở chỗ này, đoán chừng tất cả mọi người phải chết. Tất cả mọi người chạy, liền trên mặt đất lúc trước bị Bỉ Ngạn Hoa hôn mê 6 cái trưởng lão, cùng với một ít bị thương hoặc là chết đi trưởng lão, đều bị mang đi, chỉ còn lại trói thành đại bánh chưng Bách Lý Diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đứng ở trong mưa gió, giơ chân mắng to. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi còn không mau xuống cho bản cô nãi nãi mở trói. Diệp Tiểu Xuyên nghe được thanh âm, lúc này mới nhớ tới Bách Lý Diên, lập tức từ giữa không trung bay đến Bách Lý Diên bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này chính trực mùa hè, Xuyên đều rất nhẹ mỏng, Bách Lý Diên dáng người lại như vậy nóng nảy, toàn thân ướt đẫm phía dưới, linh lung đường cong lộ ra, thực tế giờ phút này vẫn còn là buộc chặt trạng thái. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc, đã cảm thấy lỗ mũi nóng lên, máu mũi rầm rầm chảy xuống không ngừng. Bách Lý Diên cả giận nói, lại nhìn bản cô nãi nãi liền đào cặp mắt của ngươi, đem thân thể ngươi cái nào đó bộ vị cắt rơi phía sau đưa vào trong nội cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lau một cái máu mũi, gượng cười vài tiếng, sau đó trong tay vô phong kiếm run lên, lập tức liền đem Bách Lý Diên trên người dây thừng cho cắt đứt. Bách Lý Diên tại tán lạc tại địa thượng dây thường thượng giật này mình dẫm vài hạ tựa hồ giống như là tại dẫm địch nhân giống như thập phần hà giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, trăm dặm, lúc này mới mấy tháng không thấy, thân hình của ngươi giống như lại đỡ một ít, có cái gì bí phương không có, ta hôm nào để Vân Sư Tỷ cũng thử xem ngươi bí phương, Vân Sư Tỷ ở đâu đều có thể nói nhân gian cực phẩm, chính là chỗ này dáng người phương diện có chút khiếm khuyết. Vô sỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên hung hăng đạp hướng Diệp Tiểu Xuyên đơn giản tránh đi, dù sao Bách Lý Diên hiện tại toàn thân khí mạch bị phong tựa như phàm trần nữ, ở đâu có thể đạp đến Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói, không phải là hỏi ngươi đòi hỏi cái bí phương ư, không để cho sẽ không cho, về phần tức giận như vậy ư, ta xem ngươi chính là sợ hãi cái khác tiên tử dáng người cũng biến thành trước sau lồi lõm phía sau, ảnh hưởng ngươi đang ở đây nhân thế những cái. Kia đại sắc lang trong nội tâm nữ thần địa vị thật sự là quỷ hẹp hòi nhi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.